Kênh truyện Lê Tuyên Audio, mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 226. Chương chán ghét họ Mạnh. Không phải là đi chiến trường, khối hóa thân này không có bao nhiêu sức chiến đấu, và lại tồn tại thời gian không lâu, địa phương hắn muốn đi là động phủ chỗ mấy đệ tử đệ của Sơn Hải khác hạ xuống. Sự bố trí tương tự giờ khác này bên trong những quốc gia khác cũng đang tiến hành, nhất là trên núi Thứ Nhất. Thời khắc này, bất ngờ có bốn đạo trường hồng bay thẳng đến trung tâm chiến trường. Hiển nhiên, những danh sách ấy đều đã hiểu rõ. Cuộc chiến của người phàm cũng trọng yếu giống vậy. Một khi thất bại, một khi vận mệnh quốc gia tiêu tán, phòng hộ sẽ giảm bớt, khi đó sẽ vô cùng nguy cơ. Bên trong quốc gia thứ 9, giữa một chỗ dãy núi, có một sơn cốc như thế ngoài đào nguyên vậy. Bên trong, bên ngoài sơn cốc, có rất nhiều tu sĩ thời khắc này đang ve sầu sợ hãi, nhìn một trung niên tu sĩ phía trước. Tu sĩ này chính là một trong yêu tu của biển thứ 9. Lão ta nằm trên chỗ giường êm ái, bốn phía có rất nhiều nữ tu, phiên phiên khởi vũ. Cũng có thanh âm của nhạc khí lượn lờ, hương hoa thơm ngát, chim buông hót líu lo, khiến cho chỗ này như ôn du chi hương. Yêu tu thở dài một tiếng, nhìn bốn phía hết thảy, lão ta cho đến lúc hiện tại cũng có chút không thể hoàn toàn thích ứng. Một tháng này, lão ta thấy được tất cả mọi người đều một mặt sợ hãi đối với lão, mặt khác cuồng nhiệt. Loại cảm giác chỉ cần một câu nói liền có thể khiến người ở trước mặt mình tự vận. Loại hưởng thụ một đạo ánh mắt thì có thể làm cho một nữ tu tuyệt sắc quyến rũ đi đến trước mặt mình. Loại cảm giác dưới cơn nóng giận, tất cả sinh mệnh đều phải trung chảy. Dường như mình chính là ý trời khiến lão ta si mê. Ở sân hài giới, ở biển thứ 9, lão ta căn bản cũng không trải qua như vậy, thậm chí cũng không thể suy nghĩ sẽ có chuyện như vậy, bởi vì có quá nhiều người cường đại hơn so với lão ta. Cho dù ở một ít địa phương vắng vẻ, lão ta có thể trong thời gian ngắn thu được chí cao vô thượng tương tự, nhưng đó chính là tự mình lừa gạt. Tùy thời có cường giả đến, hết thảy đều sẽ bị đánh thành nguyên hình. Nhưng như phong giới này thì không giống vậy, ở trong lòng liền hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng một cái chớp mắt vừa rồi uy áp mãnh liệt đến từ thiên địa, mà lão ta là đệ tử của Cửu Hải Thần Giới, trước đó cũng mơ hồ hiểu rõ sứ mệnh của mình, nhưng lão ta vẫn nhịn không được mà hưởng thụ si mê đối với như phong giới này. Nghĩ đến đây, tay phải lão ta nâng cầm của cô gái tuyệt mỹ bên cạnh, nhìn khuôn mặt động nhân đó, nhìn vẻ cuồng nhiệt bên trong ánh mắt của đối phương. Yêu tu trung niên cười ha hả một tiếng, lão ta đã muốn nói vài điều gì, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo cầu vòng khoảng khắc mà đến, khi xuất hiện hóa thành chính thân ảnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, yêu tu trung niên co trúc đôi mắt, lập tức đứng dậy, vô cùng cảnh giác. Lão ta cũng nhìn thấu, lại tới chính là một khối hóa thân. Nhưng cho dù là hóa thân, cũng là Mạnh Hạo. Đi đến chiến trường trung tâm thần miếu. Mạnh Hầu không nhiều lời, chỉ có một câu nói. Sắc mặt của trung niên yêu tu biến hóa, trông khó coi ban tức giận. Người không có tư cách ra lệnh cho ta, nhưng ta có thực lực chém chết người. Mạnh Hầu lãnh đạm lên tiếng, bên trong lời nói băng hàn vô tận. Cho dù khối hóa thân này của hắn hơi yếu, không làm gì được yêu tu, nhưng chỉ cần hắn nói ra, bản thân liền cụ bị sát khí, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Đi thôi, đây là sứ mệnh ngươi hạ xuống chỗ này. Ta mặc kệ ngươi ở nơi này hưởng thụ như thế nào, si mê như thế nào, nhưng nếu quên mất sứ mệnh, như vậy ngươi cũng không cần tồn tại nhất định. Mạnh Hầu nói xong, xoay người nhón lên một cái, hóa thành cầu vồng đã đi xa. Trung niên yêu tu trầm mặc một lát, ngửa mặt lên trời hô một tiếng, mặc dù phẫn nộ. Thân thể bỗng nhiên bay lên, giữa các phất tay bay mù vần quanh, chạy thẳng đến trung tâm chiến trường. Mạnh Hạo không lo lắng yêu tu không đi, yêu tu không phải là người thứ nhất mà hắn tìm, mà là người thứ hai. Sự xuất hiện của hắn khiến yêu tu đồng thời phẫn nộ trước đó cũng có hoảng sợ, không thể không đi. Trung niên này, người thứ hai, cùng mỗi một người đều như vậy, đều trong thế giới của từng người, giống như đế vương. Nắm giữ hết thảy quyền lợi, lúc đây mới một tháng, bọn họ đã si mê, điểm này khiến Mạnh Hạo cảm thấy cũng rất đáng sợ. Hắn cảm thấy thân là tu sĩ, cho dù là yêu tu, cũng quả quyết sẽ trong vòng một tháng đã bị ảnh hưởng tâm thần. Cho dù ở chỗ này,

nàng là người đầu tiên phát giác dục vọng của mình trở nên lớn, cho nên nàng lập tức lựa chọn bế quan, muốn đi khống chế. Nhưng giờ này lại phát hiện mình đã sắp không khống chế nổi. Còn có Bối Ngọc ở trong biển hoa càng phát si mê nổi lên, thậm chí bằng mắt thường có thể thấy được, dường như thân thể của nàng đang từ từ đồng hóa với mảnh biển hoa này, cả người dường như muốn hóa thân thành, trở thành một đóa hoa trong đó. Mà giờ này, trên bầu trời quốc gia thứ 8, một đạo cầu vòng biến ảo vô số xương trắng đang bay nhanh đi về phía trước, một đường nổ âm âm, tốc độ càng ngày càng nhiều. Một ngày sau, đi thẳng đến biên giới giữa quốc gia thứ 8 và quốc gia thứ 9, không chần chừ chút nào. Hàn Thanh Đôi cười gằn một tiếng, chợt bước chân vào. Chính là Hàn Thanh Đôi, danh sách núi thứ 8, trực tiếp sáp nhập vào trong phạm vi quốc gia thứ 9. Hắn mặc một thân trường bào đen, thân thể gầy, nhưng lại có sát khí kinh người, từ trên người hắn bộc phát ra. Dưới một bước, lập tức, từ quốc gia thứ 8 tiến vào trong quốc gia thứ 9. Gần như trong nháy mắt, khi hắn đi vào quốc gia thứ 9, Bạch Phong Sơn đổ âm âm, kịch liệt chấn động, uy áp cả quốc gia thứ 9 lần nữa bạo phát hơn. Cố tình uy áp đầy không có chút tác dụng nào. Đối với Hàn Thanh Lôi, sau khi hắn bước chân vào quốc gia thứ 9, ngửa mặt lên trời cười dài, thân thể hóa thành cầu vòng, âm âm mà đi. Cùng với vô số xương trắng, hư ảnh xung quanh, phát ra tiếng gào thét thê lương, đi theo về phía trước. Dường như bầu trời đều biến sắc, gió mây đều cuốn ngược, giống như có một đám mây đen trực tiếp. Hướng về phía bầu trời quốc gia thứ 9, điên cuồng lan tràn, nơi đi qua. Ánh mặt trời bị che đậy, mặt đất trở thành hắc ám. Sát khí ngập trời, từ trên người Hàn Thanh Lôi bạo phát, tạo thành gió lốc, thanh âm bay nhanh. Nơi đi qua, mặt đất trung chảy, tất cả tu sĩ và sinh mệnh quốc gia thứ 9 đều đang chấn động. Chỉ có thể nhìn thấy, vốn là bầu trời trong xanh, lúc này bằng mắt thường có thể thấy được, đang xám xịt xuống. Mạnh Hạo, ngươi hẳn phải chết. Thanh âm của Hàn Thanh Lôi truyền khắp bốn phương tám hướng, trong tiếng nổ âm âm, tốc độ cực nhanh, giống như là tia chớp lôi đình. Khoảng cách với Bạch Phong Sơn càng ngày càng gần. Theo hắn đến gần, vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9 tiêu tán lợi hại hơn, mà uy áp kia cũng mãnh liệt hơn. Phạm Đông Nhi ở trong động phủ lần nữa phun ra máu tươi, nàng mạnh ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Trong thời gian ngắn ngủi, ảnh hưởng của nơi này không ngờ lớn đến trình độ như vậy. Phạm Đông Nhi cắn răng một cái, thân thể lập tức bay ra khỏi động phủ. Khi nhìn về phía bầu trời, nàng biến sắc, thấy được trên bầu trời xa xa, mây đen cuồn cuộn đã đi xa. Mà trong mây đen này, tồn tại vô số xương trắng. Phương hướng đi về phía trước, chính là thủ đô, chính là núi vận mệnh quốc gia, của quốc gia thứ 9, Bạch Phong Sơn. Chẳng những là Phạm Đông Nhi đội tâm chấn động, lúc này ở trong mảnh biển hoa, Bối Ngọc sắc mặt lộ ra vùng vẫy, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, thân thể run chảy nhìn bốn phía, lộ ra vùng vẫy mãnh liệt hơn. Mà ở trong một khu vực khác, trong hầm mỏ Tiên Ngọc, lúc này có tiếng cười truyền ra, tiếng cười kia mang theo điên cuồng, mang theo thỏa mãn, cũng có vui mừng, chính là thanh niên tu sĩ Cửu Hải Thần Giới. Hắn đã bị lạc tự mình, chỗ hắn thấy là vô cùng vô tận Tiên Ngọc. Tài phú như vậy nhất định giúp tu vi tập mạnh hơn. Đồng thời, ở trên chiến trường trung tâm Thượng Miếu, những yêu tu thể tu đại hán, toàn bộ đều nội tâm chấn động, dục vọng càng điên cuồng hơn. Trời muốn làm hắn chết, trước phải làm hắn điên cuồng, cũng liền là thời gian một nén nhang. Mây đen lật trời, từ trên thủ đô quốc gia thứ 9 gạo thét đi qua. Ở bên ngoài Bạch Phong Sơn ngưng tụ lại với nhau, lấy mây đen làm mấu thịt, vô số xương trắng làm xương thịt, bất ngờ tạo thành một quả đấm to lớn màu đen. Nắm đấm này lớn chừng trăm trượng, giống như từ trong bầu trời nhô ra, hướng về Bạch Phong Sơn hung hăng đánh một quyền. Mạnh Hạo, nhận lấy cây chết. Một tiếng gầm nhẹ thấp âm lạnh, mang sát cơ vang vọng bầu trời bạc đất, mà một quyền này ném đến chính là Mạnh Hạo trên đỉnh núi, dưới pho tượng đang khoanh chân tĩnh tọa. Lúc này, Mạnh Hạo, hắn vừa bởi hoàn thành cảm ngộ đạo quyền thứ 99. Khoảng cách giao đoạn thứ nhất hoàn thành còn kém một đạo, nhưng đạo này, vào lúc vận mệnh quốc gia, cả quốc gia thứ 9 tiêu tán trở nên càng chậm chạp, càng khó khăn hơn. Trong tiếng nổ âm âm, trong nháy mắt một quyền đụng phải Bạch Phong Sơn, pho tượng bên cạnh Mạnh Hạo lập tức tản ra tia sáng, tạo thành một đạo quần sáng phòng hộ. Không phải vì phòng hộ Mạnh Hạo, mà là phòng hộ ngọn núi này. Tại khoảng khắc quả đấm to lớn màu đen này đụng chạm quần sáng,

cho dù là xung quanh, quần sáng của Bạch Phong Sơn, Bạch Cốt Phong cũng phụ xuống. Tam thể đạo, Bạch Cốt Phận, Tế Nguyệt Sát. Ba tên hàng thanh lôi, đồng thời lên tiếng. Thanh âm này, giờ khắc đầy, thậm chí đều ẩn chứa thương tàn, phản phất từ trong năm tháng truyền ra. Ba tòa Bạch Cốt Phận kia, đồng thời nổ âm âm, cốc tóc xoay tròn. Trên bộ phận bất ngờ dựng lên bia xương trắng, trên đó có từng đạo đường cong xuất hiện, phân biệt phát họa ra bộ dáng bối ngọc, Phạm Đông Nhi cùng với Bạch Phong Sơn. Hình như bối ngọc là người thứ nhất được phát họa ra, một tiếng hét thảm thê lương từ trong miệng bối ngọc truyền ra, nàng phun ra máu tươi. Thân thể vào lúc này, mắt thường có thể thấy được đang khô héo, cả người giống như bị trấn áp, nhưng lại không có cách nào trốn đi. Bạch Cốt phần kia, xanh xanh áp chế, từ giữa không trung phủ xuống mặt đất, âm một tiếng trực tiếp bị đặt tại trên mặt đất. Tạo thành một bộ phận chân chính, mà bối ngọc trong bộ phận kia, vào lúc này sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê, thân thể già nua, tánh mạng của nàng, tất cả của nàng đều đang trôi qua thật nhanh. Phạm Đông Nhi miễn cưỡng chống cự, nhưng Trung Quy vẫn không phải là đối thủ, cho dù là nữ thi sau lưng nàng tràn tra vô tận tự ý, cũng không thể ngăn cản bị trấn áp. Trong tiếng nổ âm âm, Phạm Đông Nhi bị ép rơi trên mặt đất, Bạch Cốt Phần đặt ở trên người của nàng. Sinh cơ tiêu tán, sinh mạng trôi qua, khiến cho Phạm Đông Nhi lập tức già nua. Mạnh hạo! Phạm Đông Nhi phát ra thanh âm dồn dập, nhưng rất nhanh, thanh âm này liền hơi ngừng. Cùng lúc đó, tòa Bạch Cốt thứ ba đang đánh vào trên quần sáng phòng hộ trên Bạch Phong Sơn, khiến cho trung tâm chiến trường thất lợi này hư nhược, lại vỡ vụn rất nhiều quần sáng. Lúc đây trực tiếp sập đổ, âm âm nổ tung chia năm xẻ bảy. Phạm Đông Nhi bị trấn áp, bối ngọc hôn mê, phòng hộ của Bạch Phong Sơn đổ tung. Mà tất cả những điều này đều là đến từ hàng thanh lôi. Sự cường đại, từ điểm này có thể thấy được đây chính là danh sách. Bất kỳ một danh sách nào cũng là cường đại, đều là áp đảo chúng kiêu dương. Mà cùng thế hệ có tư cách đối chiến cùng danh sách cũng chỉ có danh sách. Mạnh hạo, lần này ta xem ngươi chống cự như thế nào. Tuy rằng giết ngươi như vậy có chút vô vị buồn tẻ, nhưng vừa ghi đến ngươi họ Mạnh, cho dù không có quan hệ với Mạnh già, nhưng cũng sẽ làm ta hưng phấn. Hàng thanh lôi cười ha ha một tiếng. Tam cái thân ảnh âm âm, mang sát khí ngập trời. Khi quần sáng Bạch Phong Sơn vỡ vụn, đồng thời trực tiếp phóng về phía Mạnh Hạo. Bỗng nhiên bà đến, càng ngày càng gần. Nhưng khi hắn đến, Mạnh Hạo như cũ nhắm mắt không mở ra. Nhưng tay phải trong dây bắt nâng lên. Phân thượng vô túi trữ vật, lập tức, phất tay, lập tức từng cái đầu đen một xuất hiện. Vải đậu thành bình. Tiếng động thình thịch, lập tức truyền khắp bốn phía. Từng cái một đầu đen trực tiếp biến thành tiểu nhân, hét lên thê lương, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng to, mọc đầy răng nhọn, tổng cộng hơn 50 tên đầu đen tiểu nhân. Sau khi xuất hiện, đồng loạt xông về tam thân ảnh của hàng thanh lôi. Chút tài mọn. Hàng thanh lôi cười lạnh, nói như thế, nhưng trong lòng lại là cảnh giác. Hắn chưa từng xem thường Mạnh Hạo, người có thể trở thành danh sách, tự nhiên không phải kẻ yếu. Mà ở nguy cơ trước mắt này, đối phương huy vũ ra những đầu đen tiểu nhân này, nếu nói không có chỗ đặc thù gì, hàng thanh lôi sẽ không tin. Hắn nhìn như lộ mạng, nhưng trên thực tế là ở sau, phân thân trong giáp mắt chạy ra. Hơn 50 hạt đầu đen, tiểu nhân kia, hét lên một tiếng phóng địa, trực tiếp đánh vào một phân thân phía trước. Âm một tiếng, có hơn 30 cái đầu đen tiểu nhân cuốn ngược mà bay, nhưng không bị thương nhiều lắm. Một bàn này khiến nội tâm hàng thanh lôi cả kinh, càng làm cho hai mắt của hắn co rụt lại, là trên phân thân lại còn lưu lại hơn 10 đầu đen tiểu nhân, không bị đánh bay. Lúc này đang mở to miệng, không ngờ đang cắn nuốt máu thịt phân thân. Hàng thanh đôi hừ lạnh, lấy một khối phân thân hấp dẫn ngăn trở những đầu đen tiểu nhân kia, mà bản thể của hắn cùng một phân thân khác lại là giết hướng Mạnh Hạo. Đầu đen tiểu nhân này không tồi, giết Mạnh Hạo, tất cả liền kết thúc. Những thứ này chính là chiến lợi phẩm của ta. Hàng thanh đôi tốc độ cực nhanh, cùng với phân thân âm âm tới gần Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, giờ này hắn đến thời khắc mấu chốt, chỉ kém một tia liền có thể hiểu rõ. Nhưng hàng thanh đôi sẽ không cho hắn thời gian. Đúng lúc này bỗng nhiên, Mạnh Hạo dường như nghe được một tiếng gầm nhẹ, mơ hồ dường như trong cơ thể có cái gì tồn tại, từ trong củ mê xuất hiện một dấu hiệu thức tỉnh.

khiến cho một chỉ như ẩn chứa tu vi của hạng thanh lùi lập tức đã bị cản trở. Âm một tiếng, bị đóng phát ra tiếng hét thảm, lộ ra khuôn mặt, hận hận nhìn chằm chằm hạng thanh lùi. Ngươi là ác bá! Hạng thanh lùi sửng sốt, hắn chợt phát hiện trên người Bành Hạo thế nào luôn là những thứ đồ gỗ ngang này, hoặc là đầu đen tiểu nhân, hoặc là anh vũ kinh khủng, hoặc là bị đóng này. Lăng lăng lăng! Hạng thanh lùi có chút không chịu được, hắn không nghĩ tới Phạm Đông Di và Bối Ngọc đã bị đánh bại, ngay cả quần sáng phòng hộ đuối này đều đã bị vỡ vụn, nhưng giết Mạnh Hạo lại còn biến đổi bất ngờ như vậy. Đầu tiên là đầu đen tiểu nhân, rồi sau đó là anh vũ đáng sợ kia, cuối cùng còn có một tên bị đóng như vậy. Tay phải của Hạng Thanh Lôi trong nháy mắt biến hóa, từ một hướng đánh khác đánh Mạnh Hạo, nhưng vô luận hắn biến hóa thế nào đều sẽ bị đóng cản trở, mà mỗi một lần bị đóng đều là hét thảm, đều sẽ trống giận. Ngươi là ác bá, ngươi chính là ác bá. Ác bá, Tam gia muốn độ hóa ngươi. Ác bá, bỏ đồ đao xuống đi, trong tay Tam gia vĩ đại, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở thành một người tốt thiện lương. À, ngươi còn đánh ta. Ác bá, ác bá, ác bá, ác bá. Hằng thanh đôi cảm giác mình muốn điên, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng quyết lập tức thần thông biến ảo, vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Bị đóng đột nhiên thân thể lan tràn, hóa thành một cái lồng giam bao phủ Mạnh Hạo, tùy ý những bạch cốt kiếm kia đâm tới. Tam gia nổi giận à, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm gì? Ngươi tên ác bá này. Hằng thanh lôi trong mắt tức giận thiêu đốt, hắn đã bị liên tiếp hai ba chuyện hao phí quá nhiều thời gian, lúc này cặp mắt lộ ra tia yêu dị, tay phải mạnh nắm lại, năm ngón tay hắn lại máu thịt biến mất, trở thành xương trắng, khiến cho quả đấm trở thành quyền xương trắng. Một quyền đánh ra, đây không phải là lực lượng thân thể, mà là cường lực thần thông do thuật pháp cương tượng. Một quyền này trực tiếp rơi vào trên người bị đóng hét thảm, thân thể mạnh co rút lại, định phòng ngự. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, khóe miệng Hạng Thanh Lôi lộ ra một chút châm chọc. Hai mắt hắn lóe lên một cái. Dừng lại! Hai chữ vừa ra, lập tức thiên địa bốn phương tám hướng. Không ngờ vào khoảnh khắc này, thời gian vĩnh hằng xuất hiện dừng lại. Dường như cả bốn phía đều bị dừng lại, ngay cả thân thể bị đóng cũng đều bị đồng lại ở giữa không trung. Duy chỉ có Hạng Thanh Lôi có thể không bị ảnh hưởng, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt. Hiển nhiên, loại đạo pháp kinh khủng này với hắn mà nói cũng là khó khăn. Khi thời gian dừng lại, trong mắt hắn sắc cơ sáng lên, tay phải biến đổi, từ địa phương bị đóng, không bao trùm trực tiếp xâm nhập, một quyền đánh về phía Mạnh Hạo. Kết thúc rồi. Nhưng ngay khi quả đấm của hắn mắt thấy sẽ đụng phải đầu của Mạnh Hạo, bỗng nhiên Mạnh Hạo mở mắt ra, lộ ra một chút hàn mang cùng sắc cơ. Tay phải của hắn trong giấy mắt nâng lên, huyễn hóa ra tàn ảnh, trực tiếp rơi vào trước người, lấy chưởng chặn một quyền của Hạng Thanh Lôi. Tại một tích tắc này, ánh mắt hai người đụng nhau, một cái giật mình, một cái lạnh lùng, một cái sau đó dữ tợn, một cái lạnh lùng trong mắt như mũi nhọn đau nhọn, càng phát băng hàn. Trường thắng. Trong giấy mắt, ánh mắt hai người nhìn nhau, quyền chưởng va chạm, một tiếng vang thật lớn, âm âm giữa hai người, ngập tràn bạo phát, nổ âm âm cửu thiên, khiến thế giới dừng lại, vào khoảnh khắc này trực tiếp vỡ vụn, khiến bầu trời bốn phương tám hướng lập tức đuổi gió mây phun, khiến cả ngọn núi đều chấn động mãnh liệt. Dưới chấn động này, tại thời gian bị xé trách, bị đóng khôi phục như thường, thấy được Mạnh Hạo thức tỉnh. Nó nhanh lui về phía sau, thân thể của Hạng Thanh Lôi bị một cổ mạnh mẽ phản chấn, giống như thụt lùi. Theo lui về phía sau, hư không vỡ vụn. Trên người hắn dừng lại giờ khắc này, liên tục truyền ra 9 tiếng nổ, cho đến sau khi một tiếng nổ cuối cùng truyền ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà Mạnh Hạo cũng thân thể lui về phía sau, đạp ở giữa không trung, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng sắc bén bên trong mắt lại là sắc bén hơn. Đúng là nên kết thúc rồi, mà ngươi cũng đủ rồi. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể bỗng nhiên chạy ra, hóa thành một tia chớp. Dùng phương thức chiến đấu chỉ hắn có, mang theo ý bá đạo, chạy thẳng đến Hạng Thanh Lôi. Tu vi trên người hắn âm âm bạo phát, khí thế kinh thiên. Vừa rồi một cái chớp bắt nguy cơ kia, hắn chút cuộc cảm ngộ được 100 đạo căn nguyên có thể thoát khỏi cảm ngộ. Hạng Thanh Lôi biến sắc, thân thể cũng không lui lại, cắn răng, cũng theo đó chạy ra, đụng chạm Mạnh Hạo ở giữa không trung.

ngươi họ Mạnh, tuy rằng ngươi không có khả năng có quan hệ với Mạnh gia, nhưng cho ngươi chết ở dưới thần thông của Mạnh gia cũng nhất định rất thú vị. Hàng Thanh Lôi cười như điên, tay phải nhấc lên hướng về bầu trời một chỉ tay. Thanh Lôi, hắn vừa nói toàn thân trung chảy máu tươi phun ra, dường như một kích này là cực hạn của hắn. Vô số sấm sét ầm ầm tại từ trong cơ thể của hắn tràn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, bất ngờ tạo thành lôi trì. Mà trên bầu trời lúc này có một đạo lôi màu xanh bỗng nhiên phủ xuống, lôi này nháy mắt liền chơi vào trên người Hàng Thanh Lôi, khiến cho khí thế của Hàng Thanh Lôi âm âm bỗng nhiên nổi lên. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn cảm nhận được nguy cơ. Mạnh gia, hắn biến đổi sắc mặt, mắt thấy khí thế của Hàng Thanh Lôi nổi lên, hắn hít sâu một hơi, chân phải nâng lên rơi xuống một bước, đạp thứ nhất, thiên địa nổ âm âm, một cái chân to mơ hồ xuất hiện ở trên bầu trời đè nặng Hàng Thanh Lôi, khiến cho khí thế của Hàng Thanh Lôi nổi lên thoáng khựng lại. Mạnh Hạo rõ ràng là thi triển từ Tô Yên kia lấy được thần thức đạp chi pháp. Đạp thứ hai, thế giới trung chảy, gió mây cuốn lên. Mạnh Hạo không dừng lại, đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, mà theo đi ra, khí thế của hắn điên cuồng kéo lên. Đây không phải là lực lượng của hắn, mà là với thuật pháp mượn. Từ trong chỗ u minh nơi này, từ trong thế giới này, từ thiên địa này mượn. Năm đó khi Tô Yên thi triển thuật pháp này, đối với Mạnh Hạo cũng có trung chuyện, khiến nội tâm của Mạnh Hạo khiếp sợ. Cần chí tôn pháp đi đối kháng, thần thức đạp này cũng chính là vào lúc đó, khiến cho Mạnh Hạo có ấn tượng khắc sâu. Cho nên, hắn từ Tô Yên trước tiên lựa chọn chính là thất thần đạp này. Mạnh Hạo biết, trong đạo pháp, bằng về khí thế tăng lên, không có đạo pháp người nào có thể so sánh với thần thức đạp này. Pháp này chính là đạo ngưng tụ khí thế. Bước thứ năm rơi xuống, thân ảnh của Mạnh Hạo rõ ràng như thường, nhưng cho người ta có cảm giác dường như cao như thiên địa, khí thế như hồng quét ngang bốn phương tám hướng, hoàn toàn áp chế Hàng Thanh Lôi. Hàng Thanh Lôi sắc mặt lần nữa biến hóa, tái nhợt không có màu mẫu. Thanh Lôi hắn lấy khí thế là chủ, là dùng bản thân ngưng tụ sấm sét ý hóa thành thiên uy, trực tiếp trấn áp cường địch. Nhưng giờ này hắn hoảng sợ phát hiện Mạnh Hạo không ngờ mạnh hơn, không có khả năng. Hắn thất thanh, Mạnh Hạo đi ra bước thứ sáu, cho đến khi đi ra bước thứ bảy, thân ảnh của hắn dường như cao lớn vô cùng, giống như thiên uy, tạo thành một cái chân khổng lồ từ trong tận mây bầu trời trực tiếp xuất hiện, hướng về Hàng Thanh Lôi chậm chậm mà đến. Không! Hàng Thanh Lôi phát ra tiếng động thê lương, bấm quyết chợt giơ tay lên, lập tức trong cơ thể của Thanh Lôi bay ra, chạy thẳng đến chân to. Trầm trầm trầm, khi đụng chạm lẫn nhau, chân lớn đạp Thanh Lôi, không chút nào dừng lại. Hướng về phía Hàng Thanh Lôi, hung hăng thải đạp. Tiếng nổ ngập trời, mặt đất trung chảy. Dưới Bạch Phong Sơn, trên đất trống giữa đô thành, bất ngờ xuất hiện một cái dấu chân to lớn, sâu đậm lộm xuống. Hàng Thanh Lôi phun ra máu tươi, toàn thân ẻ oải, ở trong dấu chân sâu kia, hắn khí tức hơi yếu, cười thảm, bỗng nhiên bóp chặt một cái ngọc giản, lập tức trong ngọc giản xuất hiện một phiến sương mù, bao trùm toàn thân hắn, hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy. Tuy rằng bỏ chạy, nhưng nội tâm Hàng Thanh Lôi lại là đang trị bấu, đang thấy sỉ nhục. Hắn bị đánh bại, triệt triệt để đánh bại. Hắn là xâm lấn một phương, cũng là trốn một phương. Hắn vốn cho là mình cả đời cũng sẽ không dùng cái ngọc giản kia trước mặt cùng thế hệ, nhưng hôm nay ở dưới nguy cơ sinh tử, hắn sợ hãi, hắn bóp nát ngọc giản. Còn muốn chạy à? Trên bầu trời, thân ảnh Mạnh Hạo biến ảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Một trận chiến này tuy rằng khó khăn, nhưng xa không bằng sát kiếp với yêu tu nhất mạch. Lúc này mắt thấy Hàng Thanh Lôi trúng, tốc độ cực nhanh, mơ hồ ở trên sương mù, hình như có đạo điểm. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Hàng Thanh Lôi một chỉ tay. Nhất chỉ nhân quả. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, mang theo trang nghiêm, mang nghiêm nghị, mang thần thánh. Nhân quả vi dẫn, hôm nay kết duyên, người thiếu tiền ta. Chương vận mạng. Nhất chỉ nhân quả này, lúc trước Mạnh Hạo là người đầu tiên đột phá cực hạn của tiền nhân, tên tuổi truyền khắp như phong giới. Những người biết được tên tuổi hắn đều sẽ sinh ra mối liên hệ nhân quả vô hình. Loại nhân quả này rất bá đạo, trước kia Mạnh Hạo chưa sáng lập ra. trong trời đất không có đạo pháp này. Năm đó Mạnh Hạo dựa theo tính tình và nhu cầu của mình cảm ngộ sáng tạo ra, từ đó thiên địa mới có loại đạo pháp này. Đạo pháp tràn đầy bá đạo, cưỡng ép kết duyên, không thể tránh né, không thể thoát khỏi, thậm chí cũng không thể chống cự. Chỉ cần có nhân tất sẽ có quả. Hàng Thanh Đôi đang bỏ chạy, thân thể chợt trung lên bần bật. Hắn mơ hồ có một loại ảo giác, tự như bị người ta thay đổi vận mệnh vậy. Cảm giác này tới rất đột nhiên, khiến hắn vô cùng bất an. Trong chớp mắt này, hắn chẳng biết tại sao, trong đầu hắn không ngờ đều là hình ảnh Mạnh Hạo, đều là cái tên Mạnh Hạo, nó thậm chí không thể xóa nhòa, dường như vào giờ khắc này, thân ảnh Mạnh Hạo đã trở thành nguyên chủ trong lòng hắn vậy. Chuyện gì xảy ra? Ta thiếu tiền hắn sao? Hàng Thanh Đôi biến sắc, lập tức kháng cự, nhưng lại không thể làm được. Hơn nữa, hắn còn khủng khiếp phát hiện ra, trong đầu mình chỉ toàn là hình ảnh Mạnh Hạo, thậm chí điều này vẫn chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là, trong đầu hắn có một giọng nói đang không ngừng vang lên. Người nợ tiền của ta! Người nợ tiền của ta! Người nợ tiền của ta! Giọng nói này âm âm vang vọng trong đầu của Hàng Thanh Lôi, khiến sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt. Chết tiệt, đây là thuật pháp gì? Hàng Thanh Lôi kinh hoảng. Trước giờ hắn chưa thấy loại pháp thuật này. Theo một chỉ của Mạnh Hạo phát ra, thế giới trong mắt Mạnh Hạo lúc này dường như hết thảy đều trở nên chậm lại. Trên đỉnh đầu của mỗi người đều xuất hiện những sợi dây nhân quả trầm chạp chằng chịt, nhất là trên đầu của Hàng Thanh Lôi lại càng thêm dày đặc, quấn vào một chỗ khiến cho người ta không thể phân biệt rõ. Ngoài trừ một sợi dây nhân quả trong đó, có kết nối với Mạnh Hạo rất rõ ràng. Tuy rằng liên hệ không phải rất mật thiết, nhưng lại phát ra ánh sáng mãnh liệt. Mối liên hệ giữa người thi pháp và người bị thi pháp càng sâu sắc, thì nhất chỉ quả càng khiến cho sợi dây nhân quả dày đặc. Hiệu quả pháp thuật càng thêm bá đạo. Trước nhớ tên ta, sau đó bại trong tay ta, phần lễ vật này cũng là nhân quả. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vô cùng nghiêm túc, như thể chuyện hắn làm lúc này chính là việc thần thánh nhất trong trời đất vậy. Nhân quả làm duyên, thiên địa làm chứng, trở thành đặc ứng cả đời, hóa thành giấy nợ. Khi nào trả hết nợ, nhân quả sẽ tiêu tan. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, phảng phất lên như đang vẽ gì đó, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bốn phương tám hướng truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm, như thể sấm sét cũng đang chứng kiến mối liên hệ nhân quả giữa hai người vậy. Hàng Thanh Lôi phát ra một tiếng hét thảm. Mặc dù đang ẩn trong màn sương mù bỏ chạy, nhưng thanh âm kia như thiên lôi không ngừng vang vọng trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, Hàng Thanh Đôi lập tức phát hiện trong cơ thể mình dường như có một khí tức vô hình nào đó bị dần dắt ra, muốn thoát khỏi cơ thể mình. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất khó tin, đồng thời càng cảm thấy kinh khủng. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Một khi pháp thuật này lạc ấn hoàn toàn, Mạnh Hạo sẽ trở thành tâm ma theo hắn suốt một đời này. Không, Hàng Thanh Lôi trống lớn nhưng lại không thể nào tránh thoát. Hắn sợ hãi, giờ khắc này thậm chí ngay cả sỉ nhục hắn cũng quên mất, chỉ biết run rẩy cắm đầu muốn chạy khỏi nơi này. Hắn đã vô cùng sợ hãi Mạnh Hạo, lần đầu tiên trong lòng hắn hiện ra hối hận mãnh liệt. Hắn hối hận vì đã lựa chọn Mạnh Hạo ở quốc gia thứ 9 này. Anh Vũ tại cách đó không xa đang si mê nhìn một màn này, nó cảm thấy rất hâm mộ, vô cùng hâm mộ. Tất cả đạo pháp trên người Mạnh Hạo chỉ có nhất chỉ nhân quả này, nó mới cảm thấy kinh diễm tuyệt luôn. Mỗi một lần chứng kiến, nó đều không nhịn được trở nên si mê. Bì Đóng cũng đang hâm mộ nhìn tới, nó khát khao mình cũng có được đạo pháp này. Như vậy sau này, một khi gặp ác bá, hắn chỉ cần phát ra nhất chỉ nhân quả, hết thảy đều sẽ suôn sẻ. Sắc mặt của Phạm Đông Di trở nên khó coi, mặc dù lúc đây đang cùng Trần Doanh với Mạnh Hạo, nhưng thấy nhất chỉ nhân quả, nàng không nhịn được mà nhớ đến những gì mình đã trải qua. Về phần Bối Ngọc, nàng đã thức tỉnh từ trước, nhìn Mạnh Hạo chiến đấu với Hạng Thanh Lôi, nhìn pháp thuật nhất chỉ nhân quả và bộ dáng thần thánh kia của Mạnh Hạo. Lúc này nàng vẫn còn đang ngơ ngác, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ngờ một người vì muốn người khác thiếu tiện mình mà lại sáng tạo ra một pháp thuật cỡ đó. Hơn nữa lúc thi triển lại còn tràn đầy cảm giác thần thánh nữa chứ. Biểu hiện của Mạnh Hạo đích xác rất thần thánh, giờ khắc này thanh âm của hắn vẫn đang vang vọng trong thiên địa. Từ nay về sau, người thiếu nợ tiền của ta, không thể thay đổi. Lời xin lời, 1 năm tăng gấp đôi, 10 năm tăng gấp trăm, 100 năm tăng vạn lần. Sợi dây nhân quả, thành giấy nợ, ngưng. Mạnh Hạo kim trang hét lớn một tiếng,